Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1538 ngốc tương đương bức nữ nhân. Đại Ly bắt lấy sinh tử luân hồi phổ, nhìn hắn, Vạn Tự mỉm cười. Vậy xé bỏ toàn bộ sinh tử luân hồi phổ, làm ngưng lại âm phủ sở hữu vong hồn đều cùng biến mất. Nếu chết người nhiều, tạo thành hậu quả quá nghiêm trọng. Ở vào thiên địa duy trì cân bằng bản năng, thiên địa sẽ tự hành trọng tố sinh tử luân hồi phổ. Vì thế, hắn dùng thon dài xinh đẹp ngón tay chỉ vào Đại Ly. Diệp Nhiễm Thu, cũng chính là người mẫu thân, liền có thể trọng sinh, tạm thời không đề cập tới người này giơ tay nhấc chân gian cùng tự nhiên hồn. Nhiên thiên thành mị lực, dù sao hắn lời nói mang cho Đại Ly lại là 10 phần đánh sâu vào, trọng sinh. Là trọng sinh a, Đại Ly hô hấp banh trụ, nhìn chằm chằm đối diện người này, đương nhiên, Vạn Tự giống như là một cái vũ đạo gia hoặc là âm. Nhạc gia, vận luật mê người đến bổ thượng một câu, làm bất luận cái gì sự đều đến trả giá đại giới. Hủy diệt sinh tử luân hồi phổ, thiên địa đem nó bổ trở về phía trước, sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho, vĩnh thế không được siêu sinh, hắn tới gần Đại Ly. Gần trong gang tấc, kia khoảng cách làm thiên đều tử hàm cùng thiên sơn mộ tiết đều cảm thấy thập phần không ổn, người. Nam nhân này là tứ phương thiên địa nổi danh hoa tâm lãng tử, nhưng mà không thể phủ nhận hắn mang. Đến ít dụ hoặc nguy hiểm mà dụ hoặc mang cho Đại Ly chính là hoàn toàn tai họa, A Ly thiên sơn. Mộ tiết tay đặt ở Đại Ly trên vai, lạnh lạnh nói, đây cũng là bọn họ mục đích bọn họ. Tất nhiên có một cái thiên đều niết, giờ phút này thiên đều niết biểu tình có chút âm trầm. Ánh mắt lập lòe không chừng, bởi vì Vạn Tự đem hắn an toàn thoát thân cân lượng cấp trước tiên bại lộ. Hắn còn như thế nào thoát thân? Ở Đại Ly bị thiên địa nghiền xương thành cho phía trước. Hắn sẽ bị Đại Ly trước lộng chết, thật là bọn họ mục đích. Thực không tồi thiết kế, đi bước một đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh. Làm ngươi làm một cái đơn giản lựa chọn, Vạn Tự chỉ vào Đại Ly trong tay sinh tử luân hồi phổ. Là hủy diệt nó, vẫn là hủy diệt chính ngươi, Đại Ly nhướng mày. Hình như là một cái ý nghĩa, Nga tương đương ta nói sai rồi, Vạn Tự cười. Có lẽ là bởi vì ta cảm thấy ngươi chỉ có một loại lựa chọn, nói ngươi giống như thực hiểu biết. Giống nhau, Đại Ly cười lạnh, trên thực tế, ta nhận được ngươi, tự nhiên cũng thực hiểu biết. So chính ngươi còn hiểu biết, Vạn Tự cười đến ôn nhu, đời trước. Đại Ly đờ đẫn nói, đúng vậy, đời trước, cùng người khác không giống nhau. Ta rất vui lòng nói cho ngươi một chút sự tình. Bất quá hiển nhiên hiện tại không phải hảo thời cơ. Nếu ngươi có thể hủy sinh tử luân hồi phổ mà bất tử nói. Ngươi ta có thể xúc đầu gối trường đàm một suốt đêm, nói xong. Vạn Tự đứng ở một bên. Giơ tay ý bảo Đại Ly làm lựa chọn, này cử chỉ thong dong yêu nhã. Ẩn ẩn bày mưu lập kế, Đại Ly thậm chí bởi vì là thằng nhãi này khống chế hết thảy âm mưu. Nhưng mà không phải, nàng đã biết là ai, lựa chọn. Lựa chọn, nàng nhìn chằm chằm sinh tử luân hồi phổ, quả nhiên không có lựa chọn, Đại Ly. Đại, người không thể làm như vậy, bằng không liền chúng bọn họ bẫy dập. Phật kêu gọi, cái gì bẫy dập? Đại Ly quay đầu hỏi hắn, ngươi hủy hoại sinh tử luân hồi phổ. Đem dẫn tới tứ phương thiên địa thậm chí cả nhân gian giới hỗn loạn. Sinh linh đồ thán, sinh linh đồ thán. Đại Ly lẩm bẩm tự nói, đối, Phật vừa mới nói xong. Lại phát hiện cổ bị Đại Ly bóp lấy. Hung hăng ấn ở trên mặt đất. Mở mắt ra liền thấy được chỉ bạc giữ tợn mắt. Bên trong sao trời sao động. Có thể thiêu cháy dường như. Khói bụi tóc dài loạn vũ, kia âm lãnh lệ khí làm Phật trên người Phật khí bị gắt gao áp chế, sinh linh đồ cái gì than đâu có. Chuyện gì liên quan tới ta? Ngươi cho rằng ta để ý. Nếu không phải ngươi trước tiên mở ra luân hồi, đem nàng đưa tới nơi này, nàng lại như thế nào sẽ như vậy? Nếu không phải các ngươi, nàng cũng sẽ không. Người khởi xướng cũng không biết xấu hổ cùng ta đề thương sinh. Nàng thanh âm vô cùng lý trí, tràn ngập mỉa mai cùng hận ý, Phật nhìn nàng, miệng mở ra, ta biết, thực xin lỗi, ta nguyện lấy ta mệnh hoàn lại, nhưng là mặt khác sinh linh là vô tội. Bang, một cái tát phiến ở trên mặt hắn. Phật, đường đường chấp trưởng U Minh vực Phật, bị đại ly một cái tát phiến trên mặt đất, ngươi mệnh cho ta có cái gì chứng dùng? Ta cùng ngươi nói đi, cứu không trở về nàng, ta thật đúng là khiến cho những người khác cho nàng chôn cùng. Đại ly lời này nghiến răng nghiến lợi, âm trầm vô cùng, làm thiên đều tử hàm bỗng nhiên cảm thấy người này quả nhiên là Mặc Nhiên hài tử, giống nhau như đúc, quyến rũ mà đa tình, điên cuồng mà vô tình. Liễu Hồng tụ nghiêng đầu nhìn người này, liếm liếm đầu lưỡi, bọn họ là giống nhau, bản chất đều giống nhau, cực đoan, ích kỷ, lương bạc, nhưng là giống như lại có chút bất đồng. Tỉ như năm đó hắn lùi bước, như vậy người này đâu? Có phải hay không thật sự sẽ lựa chọn như vậy một cái con đường cuối cùng, rốt cuộc Diệp Nhiễm Thu cũng không phải nàng thân sinh mẫu thân, đầu óc bị lừa đá mới có thể từ bỏ chính mình kia được trời yêu ái thiên phú cùng quang minh tương lai làm cái loại này lựa chọn đi. Hắn nhìn, mắt lạnh nhìn xem người này có phải hay không sẽ cùng hắn giống nhau. Thiên đều tử hàm nhợt nhạt hô hấp, bỗng nhiên thân thể chợt lóe, tay chụp vào đại ly trong tay, cướp đoạt sinh tử luân hồi phổ. Đại ly sớm đã đề phòng, tay vừa nhấc, đè lại thiên đều tử hàm tay, nhíu mày thấp mắng, tử hàm. Thiên đều tử hàm bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, đại ly biểu tình cũng là biến đổi. Xoát, kia sinh tử luân hồi phổ đã bị người lấy đi rồi, chớp mắt liền phiêu ly nơi xa thiên sơn mộ tuyết. Đứng ở kia ác quỷ pho tượng trên đầu, chiều đại ly thật sâu nhìn thoáng qua, đại ly, ta thích uống rượu gạo, nhớ kỹ, năm sau tới xem ta, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, dứt lời. Nàng lòng bàn tay bắn ra vô số kiếm khí, quấn lấy này sinh tử luân hồi phổ, xôn xao tương đương vô số mảnh nhỏ, sinh tử luân hồi tan biến, ầm ầm ầm. Toàn bộ địa phủ lay động sụp xuống lên, 18 tầng địa ngục vặn vẹo, sinh tử luân hồi rốt cuộc muốn điên đảo, thiên hạ đại loạn, ai cũng không nghĩ tới cuối cùng hủy diệt sinh tử luân hồi phổ sẽ là thiên sơn mộ tuyết. Liễu Hồng tụ biểu tình rất kỳ quái, đại ly biểu tình thiên biến vạn hóa, đi mau. Phật kia thanh tuấn thiếu niên trên mặt nhiều một cái màu đỏ bàn tay ấn, gian nan đứng dậy, lung lay đến đi hướng kia cái chắn, địa phủ muốn hủy diệt. Chờ hạ muôn vàn ác quỷ từ địa ngục chạy ra tới, các ngươi đều sẽ chết, ầm ầm ầm, lung tung chung. Mọi người thân thể đều lay động lên, vạn tự nói nhỏ một câu. Thật đúng là ngoài ý muốn, thiên sơn mộ tuyết a, đại ly phản ứng vẫn là mau. Lúc ấy liền trực tiếp tuôn ra một câu. Này ngốc tương đương bức nữ nhân, chỉ số thông minh đều uy cẩu. Tiện đà quay đầu hướng lên trời đều tử hàm kêu. Tử hàm, người đi trước, người cảm thấy ta sẽ đi. Thiên đều tử hàm nhìn về phía nàng, ai? Sẽ không có việc gì. Ta có nắm chắc không có việc gì. Mặc kệ là ta còn là nàng. Tin tưởng ta một lần. Đi. Chẳng lẽ nàng thật sự có biện pháp giải quyết loại này khốn cảnh? Thiên đều tử hàm trong lòng lực buông lỏng, lại như cũ vung tay. Thần quang đánh tan một khối rơi xuống tảng đá lớn. Quật cường nói. Thật đáng tiếc. Người ta nhận thức không lâu. Cũng không thục. Ta không tín nhiệm ngươi. Muốn đi ra ngoài cùng nhau đi ra ngoài. Đi ra ngoài lại nói. Nằm tương đương táo. Nói tốt thanh âm thể mềm mại muội từ đâu? Như thế nào bỗng nhiên liền tính bướng bỉnh đi lên? Này mồm mép thật là cùng Diệp Nhiễm Thu không có sai biệt, các ngươi nương hai là muốn tức chết ta. Sao? Đại Ly lại bực lại bất đắc dĩ. Đó là trực tiếp xông lên đi bắt lấy thiên sơn mộ tuyết tay. Giờ phút này còn ở vào trật tự hỗn loạn giai đoạn. Địa phủ ở hủy diệt. Rồi sau đó, đến phiên thiên sơn mộ tuyết. Thiên sơn mộ tuyết phản nắm lấy tay nàng, cười, đi thôi, cùng nhau đi ra ngoài, muốn hủy diệt cũng là ngày sau sự tình. Tuy rằng cái này ngày sau có lẽ thực mau, đang ở mọi người muốn lao ra đi thời điểm, oanh. Vỡ ra địa phủ mặt đất tràn đầy dung nham, vết nứt vươn từng con màu đỏ đen đáng sợ quỷ trảo, đến từ địa ngục ác quỷ nhóm rốt cuộc bò ra. Tới, mà kia mặt đất ngôi cao thượng cái chắn bị này phi tự nhiên lực lượng cấp xé rách mở ra, là khóa thần chói. Thiên đều tử hàm nhận ra kia bảo vật. suy nghĩ một chút, nhìn về phía Phật, chẳng lẽ bên trong mệt nhọc. Phật gật đầu, là nàng, đáng tiếc ta còn là không có thể bảo vệ địa phủ. Hắn cười khổ, kia cái chắn xé rách mở ra, bạch khí tiêu tán, ở muôn vàn ác quỷ bò ra ở nàng quanh mình thời điểm. Đại ly đám người nhìn đến nàng, thanh tú thiếu nữ, đầu chọc còn lại thực bình thường. Di độc kia hai mắt, âm dương hai mắt, nhưng tính cả âm giới cùng dương giới một đôi mắt. Mỗi một cái kỷ nguyên chỉ tồn tại một người, nếu nói Phật là quản lý địa phủ trật tự người. Như vậy nàng chính là khống chế âm dương, duy trì sinh tử trật tự người, mà nhân thế gian đối nàng xưng hô chỉ có một. Minh có lẽ có thể kêu nàng Minh Đế, cái này kỷ nguyên Minh Đế. Tuổi trẻ thiếu nữ mà thôi. Nàng đứng dậy, những cái đó sao động giữ tợn ác quỷ thế nhưng bị áp chế hơn phân nửa kiêu ngạo. Sợ hãi rụt rè nằm sấp đầu, nàng nhìn đại ly đám người. Ánh mắt vô cùng thanh triệt. Có chuyện gì? Đi ra ngoài lại nói, kia ngữ khí thế nhưng cực kỳ bình tĩnh, đại ly đám người sao động mạc danh bình. Hạ, đại khái cũng chưa nghĩ đến kia cái chắn bên trong sẽ vây khốn đường đường Minh Đế. Đây chính là có thể cùng thần chủ cái kia giai cấp bình đẳng đối thoại tồn tại, nàng rốt cuộc là vì cái gì bị thiên đều niết loại này món lòng ám toán? Chẳng lẽ còn có cái gì nổi khổ âm thầm? Không nghĩ, đại ly đang muốn thuận tay giết chết thiên đều niết. Lại là nhìn đến thằng nhãi này đã bị hai người thừa cơ mang đi, là kia thực phía trên tiên cùng nọa. Phía trên tiên, hảo a, này hai cái thổ tặc. Đại ly cười lạnh, cùng thiên sơn mộ tiết đám người trực tiếp bay ra kia địa phủ, phía sau là vô số bay ra địa ngục. Ác quỷ, theo đuổi không bỏ, ầm ầm ầm. U Minh Sơn toàn bộ ra nẻ mở ra, bắn ra bàng bạc huyết hắc chi khí. Đó là huyết tinh khí, cũng là quỷ khí, càng là tử vong chi khí. Ác quỷ rít gào, u hồn kêu rên. Toàn bộ U Minh vực đều ở đong đưa, đặc biệt là Minh Trì cái này địa phương. Không gian đều không ổn định, Bích Huyễn cười. Xem ra là thành, hắn nhìn về phía Mặc Thiếu Hiên. Thiếu Hiên đại nhân, dù cho ngươi năng lực thông thiên, cũng ngăn cản không được hiện giờ cục diện. Ta thần tộc thắng, sinh tử luân hồi điên đảo. Bọn họ thần tộc bên kia người bình yên vô sự. Mà trời đất này, ha ha. Tương đối phía dưới mọi người bất an cùng hoảng sợ. Mặc Thiếu Hiên thập phần lạnh nhạt. Thậm chí so ngày xưa càng thêm lạnh băng. Loại này thắng lợi nguyên lai với các ngươi như vậy có ý nghĩa. Phi giống nhau khinh miệt. Đó là như vậy hờ hững. Lại mặc danh làm huy tịch quang những người này tiêu tán phần lớn cảm giác. Thành tựu. Giống như tại đây người trước mắt. Bọn họ làm cái gì đều là nhược. Cũng đều là sai, hồn chủ nhưng thật ra bồi dưỡng một cái hảo người thừa kế. Bích Huyễn không bắt, buộc, chỉ nhấp môi cười, nhìn về phía kia vỡ ra U Minh Sơn, địa phủ khẩu tử hoàn toàn xé rách mở ra. Oanh, chưa xong còn tiếp, hết chương.